Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, đệ 920 trang. Sinh động chính là linh hồn, mà phi thân thể, Phù Xuyên đi lên thời điểm. Mặc kệ là phía dưới đại sảnh vẫn là trên lầu một gian gian thư xương. Đều không có cái gì thanh âm. Những cái đó đọc sách người cũng không có nhiều chú ý nàng. Cho dù có đi ngang qua nhận ra nàng, cũng chỉ là đầu một giản lược ánh mắt liền cố tự vội đi, đại khái là trừ bỏ nghe vũ khu ở ngoài. Mặt khác tu luyện trường sở đều là muốn học phân, tiêu tiền thời gian đặc biệt đáng giá quý. Trọng, như thế yên tĩnh. Cửa sổ mở ra, trong chén trà mặt nổi lơ lửng lá trà vẫn không nhúc nhích. Thiên Lý Minh Lâu đã cùng Phù Xuyên đính hảo sư sinh hiệp nghị. Giao từ Xích Diệu Tháp Xích Ma bên kia ký lục. Cứ như vậy, các nàng quan hệ liền xác định, Phù Xuyên giờ phút này còn có chút kinh ngạc. Châm trước hạ hỏi, tiền bối, ngài liền như vậy cùng ta xác định quan hệ. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ ở hiệp nghị mặt trên thêm cái thời gian thử việc thuyết phục quá trình. So nàng tưởng tượng dễ dàng, Thiên Lý Minh Lâu người này trời sinh không bao nhiêu người mùi vị. Ngón tay khẩy trên bàn bản nháp cùng thư tịch. Bình bình đạm đạm nói, nếu ngươi gạt ta, đó là cùng ta có sư sinh quan hệ, có lợi cho giúp ngươi ngăn trở bên ngoài phải đối phó người của ngươi. Nhưng làm sao không phải ngươi ngàn dặm xa xôi đưa tới quang minh chính đại lý do, lại chủ động đóng cửa tới tùy ý ta tra tấn ngươi, bản nháp ở chỉ tan tầm chỉnh điệp khởi. Nàng ngước mắt nhìn Phù Xuyên, sau này, ta nếu là đem ngươi ném vào võ sát cốc nguy hiểm nhất khu vực. Mỹ Kỳ danh rằng rèn luyện ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Phù Xuyên vẫn luôn nhớ rõ niên thiếu khi nhìn đến một ít phim truyền hình. Có chút diễn viên gạo cội ở tuổi còn trẻ thời điểm thiên phú lão thành. Đã là có thể diễn xuất Thái hậu Hoàng hậu cái loại này đứng đầu quyền vị thượng nữ tính ở tốt nhất. Niên hoa được đến quyền lực cùng dục vọng thỏa mãn sau lười nhác bộ dáng. Nhưng bởi vì tự thân tự hạn chế cùng cực cường địa vị cao trói buộc cảm. Loại này lười nhác lại là đoan trang túc chính. Cũng chỉ có ở biểu đạt thời điểm. Áp lực công kích tính mới có thể giống sông ngầm giống nhau chậm rãi chảy xuôi, cảm xúc ổn định. Ngôn ngữ bình thản, ở đơn giản nhất trong lời nói. Ở đáy mắt mỉm cười nhưng trên mặt vô cười trong bình tĩnh. Đắn đo pháp luật cùng quy tắc, đánh chúng ngươi uy hiếp. Trực tiếp vòng định ngươi nhà giam phạm vi. Sau đó vòng quanh nhà giam nói cho ngươi chân chính chơi pháp. Cùng với ngươi phạm quy sau cách chết, đại tướng nắm giữ quyền lực cùng nhà giam. Tới rồi bọn họ cái này trình tự. Đã không cần giống Hoàng Dạ Lan như vậy quỷ kế chồng chất hoặc là giống Phù Xuyên như vậy nhiều lần. Ở dây thép tuyến thượng nhẹ đạn sinh tử, Bồ Tát túi ra. Kim cương thủ đoạn, nàng thật là chính mình đưa tới cửa. Đúng rồi, môn vẫn là nàng chính mình ngoan ngoãn đóng lại, Thiên Lý Minh Lâu đây là một ngữ hai ý nghĩa thay. Đổi người khác sớm bị hù chết, cảm thấy chính mình rớt vào hố sâu. Nhưng bởi vì đáng sợ đối tượng là Thiên Lý Minh Lâu. Giống như cũng sẽ không, huống chi Phù Xuyên cũng không phải người khác, nàng liếc mắt một cái những. Cái đó bản nháp, ám đạo chính mình suy đoán không sai. Thiên Lý Minh Lâu tựa hồ thực thiện nghiên cứu học thuật theo lý thuyết đại tướng cấp rất nhiều. Hiểu được phương diện đã tới bình cảnh, tục xưng bão hòa độ tương đối cao. Trừ phi sáng lập mặt khác đường đua, cùng loại Tây Lâm vách tường như vậy. Nếu không trường kỳ khổ tu chưa chắc có chỗ lợi, còn không bằng thực chiến tới hữu hiệu. Cho nên đa số đại tướng đều hiếu chiến, thả ái ở tàn khốc trong hoàn cảnh mài rũa cuối cùng đột phá bình cảnh. Đây là cao đoạn tu sĩ chủ lưu tu luyện đường nhỏ. Mà phi trường kỳ đọc sách lĩnh ngộ, người này trường kỳ 5 năm bảo trì như vậy trạng thái. Hoặc là này chủng tộc thiên phú ở ngộ phương diện này có cực cao trên trần nhà hạn. Hoặc là này trước mặt có đang ở cần thiết gắng sức nghiên cứu hạng mục, nó hẳn là thực gấp gáp. Cho nên liền nàng như vậy cường giả đều yêu cầu mượn yên cùng trà tới thư hoãn mỏi mệt trạng. Thái, cho nên cuối cùng mới có thể duẫn nàng sư sinh thỉnh cầu. Cùng nàng người này không quan hệ. Cùng thiên thư ý thức thể có quan hệ, nếu ích lợi giao dịch thỏa mãn. Ấn người này ít lời lãnh khốc tính cách. hẳn là không thích quá khiêu thoát khác người người, dù sao Phù Xuyên sáng sớm liền cảm giác nàng không quá thích chính mình, tuy rằng đại khái suất cũng không thích bất luận kẻ nào, vậy không thể vô nghĩa, đã biết, không quấy rầy tiền bối. 10 ngày sau ta đem đồ vật đưa này cho ngài. Thiên Lý Minh Lâu trầm mặc. Vậy tương đương cam chịu, Phù Xuyên quyết đoán mở cửa rời đi. Rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, môn một quan. Thiên Lý Minh Lâu buông ra nắm bản nháp tay. Phía sau lưng sau khuynh, dán dựa vào ghế dựa. Liếc quá thư sọt kia quyển sách, ánh mắt đảo qua, như là ngoài cửa thanh điểu xẹt qua ngọn cây, lá cây ào ào động, sau đó khôi phục bình tĩnh. Nàng xoa nhẹ hạ giữa mày, bắt đầu tiếp tục tính toán, trước đây Phù Xuyên còn nghĩ nhiều tìm mấy cái đại tướng lão sư ở chung. 30% cộng 30% cộng 30% vô hạn điệp bắp. Hiện tại thế cục như vậy, làm nàng lập tức bộ lao Thiên Lý Minh Lâu như vậy đại tướng lão sư. Nơi nào còn dám mơ ước, còn ở chung. Sợ không chỗ ở nói. Nhân gia có thể trực tiếp cho nàng lập mồ, Phù Xuyên nhìn hạ còn đang mưa sắc trời. Nghĩ đến kế tiếp gấp gáp sự vụ, quyết đoán về tới nghe vũ khu. Tìm khách điếm hỏi vào ở, đòi tiền không thành vấn đề. Nhưng vì cái gì tiền cần thiết là học phân? 2 ngày một học phân. Kia sở hữu học sinh đều có chỗ ở. Đều hoa đến khởi cái này tiền. Đại khái Phù Xuyên kinh ngạc là năm rồi sở hữu tân nhân nhất trí phản ứng. Khách điếm lão bản thấy nhiều không trách. Giải thích nói. Kia đương nhiên không. Xích Diệu Tháp bên trong có nhà ở điều kiện thiếu chi lại thiếu. Thuê nhà, mua phòng, vẫn là mua đất cơ tự kiến phòng đều đến hoa học phân, Phù Xuyên bỗng nhiên tưởng hút thuốc. Trăm triệu không nghĩ tới ở thế giới hiện thực không chịu quá vạn ác địa ốc khổ. Ở dị giới ngược lại đã trải qua, như vậy làm. Hợp lý, giống như bất lợi với tu luyện đi, khách điếm lão bản cười đến yêu nhã lại hiền từ. Giống như tư bản chủ nghĩa từ thiện ra. Chính là... Cứ như vậy cũng làm đại đa số thí sinh cam tâm tình nguyện đãi tại dã ngoại tu luyện a. Đây là từ căn bản thượng ban cho bọn họ động lực đâu, ngươi xem bọn họ tuy rằng mất đi nơi ở. Nhưng được đến tu luyện vui sướng, đối không? Phù Xuyên kế tiếp muốn luyện kim. Căn bản không có khả năng đãi dã ngoại chính yếu nàng đắc tội người quá nhiều. Sợ bị quần ẩu, hành đi. Cho ta định 1 tháng, Nga khoát. Hỏi tới hỏi lui keo kiệt bùn xìn. Không nghĩ tới ra tay hào phóng như vậy. Khách điếm lão bản lập tức đồng ý. 50 cộng 100 cộng 15. Này gì cũng không được đến liền hoa đi ra ngoài 165 học phân. Phù Xuyên tâm thái có điểm vỡ ra. Còn xinh đẹp đến khách điếm phòng. Phát hiện bên trong điều kiện sánh vai tông thất đại viện phủ đệ. Nàng lúc này mới thoải mái chút. Hết chương.